Cung đình huyết, đế vương lãnh bạc mất sủng phi. Quyển 2 chương 24, tự nhiên thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Subo nhìn các nàng đi ra ngoài, Tấn Huyền Vương mới như là nhẹ nhàng thở ra, lui một bước, một tay chống ở bên trên bàn trà, hắn mới mở miệng, bổn vương cảm ơn nương nương thủ hạ lưu tình. Lam Nhi, Huệ Phi nhìn thoáng qua cung nữ, Lam Nhi vội gật đầu đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại. Bên ngoài, cung nữ thái giám các tư chức cũng không dám tiến lên nghe trộm. Tấn Huyền Vương nhíu mi, lại thấy Huệ Phi tự mình đi tới, hắn muốn lui, thân mình đã sát đến bàn trà. Hắn bỗng nhiên cười nhạo mở miệng, nương nương còn không muốn thả cho bổn vương rời đi, chẳng lẽ là muốn mời bổn vương lưu lại uống trà sao? Nàng ta lại duỗi tay, đỡ hắn. Trong lòng Tấn Huyền Vương căng thẳng, muốn hất tay ra, lại nghe Huệ Phi nói. Hai lần, vương gia vì nàng không màng đến thân thể chính mình như thế, chẳng lẽ thật sự động tâm với nàng sao? Hắn cười thong dong, nữ nhân bản thân bổn vương muốn tự nhiên thích, nàng ta lại hỏi, vì cái gì? Hắn ngơ ngẩn, nàng ta lại tiếp tục mở miệng, vương gia sẽ không sợ nàng là mật thám của ai sao? Những lời này, khiến hắn kinh hãi, ánh mắt thẳng tắp dừng ở trên mặt nữ tử, bên trong đôi mắt nàng, toát ra, đều là lo lắng. Dùng sức rút cánh tay ra, hắn cảnh giác cùng nàng ta bảo trì khoảng cách, người này diện mạo quá giống nữ nhân tên Vân Nhi. Nàng ta rốt cuộc là người nào? Hắn còn chưa có hỏi, nàng ta đã lập tức đã mở miệng. Tiên hoàng hậu từng có ân với Tô gia. Tấn Huyền Vương mày nhăn càng sâu, nữ tử trước mặt này là nữ nhi Tô gia, chẳng lẽ thật sự là bởi vì có quan hệ với mẫu hậu sao? Nàng ta cho rằng toàn cơ là mật thám của Bạc Hề Hành, cho nên nàng ta tính toán hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp mượn Truy Anh dạy dỗ này đánh chết nàng sao? Vì vậy, nàng ta muốn giúp mình diệt trừ một mật thám. Trong lòng hắn có chút loạn, không dám dễ dàng tin tưởng. Cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, mới nói. Nương nương nói quá lời, bổn vương nên trở về. Vương gia, nàng ta đuổi theo đi. Nương nương dừng bước đi. Vương gia sẽ không đi tố giác bổn cung chứ? Chần chờ chút cuối cùng hắn nói. Bổn vương, cái gì cũng không có nghe thấy. Chuyện này, hắn còn cần trở về ngẫm lại cho tốt, có lẽ còn cần hỏi Tần phái một chút. Nàng ta rốt cuộc cũng không cản hắn lại, lại đột nhiên giải thích một chuyện khác. Ngày ấy ở hoàng tử sở, bổn cung là thật sự không có đứng vững mới có thể khiến vương gia ngộ thương. Bổn cung chỉ là muốn xin vương gia tin tưởng, bổn cung làm tất cả, đều sẽ không hại ngươi. Nàng ta từng câu từng chữ nói rất thành khẩn, thân mình Tấn Huyền Vương hơi hơi chấn động, hắn không quay đầu lại, một tay đỡ khung cửa chỉ nói. Sau này nương nương, vẫn là đừng đụng đến nàng cho thỏa đáng. Chỉ một câu này thôi, những điều khác không nói tới. Lam Nhi thấy hắn đi ra ngoài, lắp bắp kinh hãi, duỗi tay muốn dìu hắn, lại bị hắn ngăn lại. Hắn bước đi thật chậm, lại không kêu bất cứ kẻ nào tới đỡ. Từ trước thính tới cửa chỉ một đoạn ngắn ngủn, hắn lại đi thật lâu, cũng suy nghĩ rất nhiều. Bạc Hề Hành, Huệ Phi, còn có Toàn Cơ. Hôm nay Huệ Phi, nếu thật sự đánh chết Toàn Cơ, với nàng ta mà nói, chẳng lẽ không phải một bước cơ hiểm? Chính là nàng ta, vì sao lại lựa chọn như thế? Vương gia, mục trước đưa Toàn Cơ trở về, lại thở hổn hển mà chạy tới, thấy hắn ra, vội tiến lên dìu hắn. Hắn chỉ hỏi, tỷ tỷ ngươi thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về phòng nghỉ ngơi, tỷ tỷ lo lắng cho ngài, nên kêu nô tỳ trở về giúp ngài. Đúng không, nàng kêu ngươi tới, vâng, ngài chậm một chút nha. Hắn thế nhưng lại chậm rãi bật cười, phảng phất có loại cảm giác rất kỳ quái. Đúng rồi, hẳn chính là cảm giác kề vai chiến đấu. Hắn chỉ là không biết năm đó Vân Nhi và nhị ca hắn cũng từng như thế hay không. Mà hắn cùng Bạc Hề Hành không giống nhau, nhất định lúc chuyện thành sẽ không đi làm loại chuyện này. Bởi vì có lẽ, sau này, sẽ không bao giờ có một người như vậy nữa, có thể làm chính mình rất tin, còn có thể rất tin chính mình như vậy. Cách chương.